Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, người muốn hiểu được chân quý Pokemon quá trình trưởng thành, siêu viễn trình cứng rắn hao tổn chiến thuật thành công, Pyloswine đang kéo dài tinh thần công kích dưới, chỉ giữ vững được một phần nửa, liền, ngao. Đến một tiếng phát ra mổ heo giống như kêu thảm đã hôn mê. Electivire từ trên trời rơi xuống. Thở hổn hển. Bên miệng khói trắng cùng nấu nước đồng dạng không ngừng bốc lên. Để ra hỏa này một mực duy trì lấy sai kích. Tinh thần cường niệm, đơn giản ép buộc. Nhân ra cũng không phải sai kích thuộc tính. Kurotaru không tự kìm hãm được nắm thật chặt y phục trên người. Mahogany Gym nội bộ nhiệt độ trong phòng ngay từ đầu vẫn là rất thoải mái dễ chịu. Nhưng ở Pokemon bắt đầu sử dụng ai thuộc tính chiêu thức về sau, liền bắt đầu tiến vào trời đông giá rét trạng thái. May mắn Kurotaku chuẩn bị đầy đủ, nếu không hơn phân nửa là muốn bị chết cóng. Không sai không sai, thật lâu không có gặp người lợi hại như vậy trên nơ. Grise vẫn là không có đem hắn híp híp mắt mở ra đến, biểu lộ hòa ái dễ gần, mở ra hắn cái kia chạy bằng điện xe lăn vòng qua ớt quét. Động đất, phá hư sân bãi cùng băng tuyết bao trùm sân bãi, cực kỳ linh xảo mau lẹ đi vào Kurotaku trước mặt. Kurotaku đem mệt không được Electivire thu vào, bộ dạng phục tùng nói, ngài quá khen. Ngài mới là ta gặp qua mạnh nhất đạo quán trên nơ. Ba đánh một mặc dù không ai ngã xuống, nhưng đều có khác biệt trình độ hao tổn. Giống Sizer bị phong bế trong nháy mắt bộc phát không nói, toàn bộ thân thể đều nhanh biến thành băng điêu, lại kéo một hồi nói không chừng trực tiếp bị băng đến sắt thép, thân thể chịu rét tính điểm tới hạn. Sau đó bị người nhả rãnh, ngươi làm sao đụng một cái liền nát a? Grise cùng Kurotaku trước đó gặp qua thanh niên đạo quán đám trainer có khác biệt về bản chất. Vô luận tại chiến đấu kinh nghiệm vẫn là bồi dưỡng Pokemon phương pháp bên trên. Grise Pokemon mang theo mãnh liệt cá nhân sắc thái. Từ siêu đến Pyloswine, đều đối ai thuộc tính năng lượng có cực cao nắm giữ năng lực. Nói băng nơi đó liền băng chỗ nào, không có chút nào sẽ tràn lan ra ngoài. Chanute Gym chắc khẳng định cũng có tuyệt kỹ, nhưng ở Pokemon năng lượng đẳng cấp thấp như vậy tình huống dưới, hơn phân nửa chưa hề dùng tới năng lực. Tỉ như trong Gold và Silver, chắc đối đầu Green lúc, hắn Pokemon liền bày ra vượt mức bình thường tỉnh táo. Nếu không phải Green đủ liều cùng Raiden chơi người và thú cùng một thể, Hitmontop chưa chắc sẽ thua. Hai người lại lải nhải trong chốc lát không có dinh dưỡng đồ vật. Grise cuối cùng là đem huy chương đưa đến trong tay hắn. Thứ 8 tấm huy chương, Mahogany Thao Băng Chi huy chương, vẻ ngoài là hình lục giác bông tuyết. Trong trò chơi, trước 3 cái thế hệ huy chương có thể tăng lên nhân vật chính nắm giữ Pokemon năng lực. Nhưng không phải mỗi cái huy chương đều là như thế. Nói như vậy đều theo chiếu nhân vật chính đi qua chứa đạo quán thành thị trình tự đến thiết lập. 1, 3, 5, 7 cái này 4 cái đạo quán. Gia tăng năng lực giá trị trình tự tức cái thứ nhất là công kích. Thứ hai là tốc độ. Cái thứ ba phòng ngự. Cái thứ tư là đặc công cùng đặc phòng. Nhưng mà loại này thiết lập tại thế hệ thứ tư, cũng chính là Sinnoh biến mất. Nhưng đối với thông quan đảng tới nói, có hay không đều như thế, thông quan sẽ có cái gì độ khó sao? Không cho Grise nhiều tất cơ hội, lấy được cuối cùng một viên huy chương, Kurotaku quyết định thật nhanh lựa chọn cùng Grise cáo từ. Có mấy lời một khi nói ra miệng liền nhận không trở lại. Hắn cũng không muốn bị cưỡng chế tính gia nhập Grise đội ngũ. Không có gặp nhân ra ngoại trừ ai thuộc tính năng lực bên ngoài, còn có lợi dụng mặt nạ khống chế người khác thần trí năng lực sao? Hắn cũng không muốn trở thành mặt nạ quân đoàn một phần tử. Rise nhìn xem Kurotaku rời đi bóng lưng, trên mặt cũng không có cái gì dư thừa biểu lộ. Kurotaku xác thực đầy đủ kinh tài tuyệt diễm, nếu nguyện ý gia nhập vào trong đội ngũ của hắn, chắc hẳn có thể cho hắn cung cấp rất nhiều trợ lực. Nhưng điều kiện tiên quyết là cho Kurotaku trưởng thành thời gian. Rise thời gian không nhiều lắm, niên kỷ càng lớn càng là rõ ràng chính mình lực bất tòng tâm. Chính mình những năm này chỉ là duy trì thực lực liền đã phi thường gian nan. Tiến thêm một bước loại ý nghĩ này chỉ tồn tại ở trong mộng. Lại thêm mỗi tháng đều muốn xung kích thời gian lĩnh vực. Này đối với một cái lão nhân mà nói là bao lớn gánh vác. Không cần 10 năm, chính mình hơn phân nửa liền muốn nằm ở trên giường nhắm mắt chờ chết. Kurotaku gia nhập chỉ có thể làm là dệt hoa trên gấm. Mà lại cam đoan Kurotaku trung thành cũng là một việc khó. Giống trước đó trốn đi sự kiện, Rise không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Kurotaku tại Bidro nắm nâng lần sau đến đoạn nhai bên cạnh. Sườn đồi cách đó không xa một cây đại thụ. Sunnyo của Silver ngồi tại nó trên nhánh cây lung la lung lay. Một bộ rất nhàm chán bộ dáng. Nhưng ở Kurotaku bước chân bước vào tuyết bên trong, phát ra két vang lên thời điểm, Sunnyo liền phát hiện trở về Kurotaku. Kurotaku cười hướng Sunnyo lên tiếng chào. Sunnyo vội vàng từ trên cây nhảy xuống, lạch cạch chạy đến Kurotaku bên người. Trông mong ngẩng lên đầu nhìn xem hắn. Cầm tới a, thắng nha, Kurotaku lộ ra mỉm cười. Lộ ra hình lục giác bông tuyết kiểu dáng miếng sắt cho Sunnyo nhìn. Tiện thể kín đáo đưa cho nó một khối popfin. Popfin vật này mặc dù cùng bánh gato đồng dạng sáng lên cũng tốt ăn. Nhưng nóng hôi hổi thời điểm mỹ vị trình độ ít nhất là phổ thông thời kỳ gấp 2. Kurotaku liền thường xuyên tại vừa ra lò thời điểm chọn hai cái ngọt đi ra. Một cái thả bên trong miệng. Một cái kín đáo đưa cho khóc hô hào muốn kiếm một chén canh Umbreon. Sunnyo phi thường thành thật nhìn huy chương hai mắt, ngậm lên Kurotaku đưa tới popfin liền chạy, đoán chừng là mật báo đi. Umbreon tại Kurotaku cổ áo bên trong ló đầu ra, như cái liên thể mà đồng dạng run rẩy nói, chúng ta trở về đi, ta nhanh cóng đến không chịu nổi. Gia hỏa này thể chất là thật kém, rõ ràng trên người lông như vậy dày, bị gió thổi hai lần liền cùng muốn nó mệnh đồng dạng. Kurotaku không có ý kiến gì, hắn cùng Silver còn không có quen thuộc đến một ngày liền muốn đi xem một lần tình trạng. Thả ra Gaom, cuối cùng hướng sườn đồi phía dưới như ẩn như hiện Mahogany Jim nhìn thoáng qua. Cứ thế mà đi, nếu không có việc lớn gì. Hắn sẽ không lại tới cái này cái địa phương. Yên lặng nhẹ nhõm bối cảnh phía dưới tràn đầy tiềm ẩn nguy hiểm. 91 cấp Delibird. Nếu như không phải Prise lớn tuổi, chưa hẳn không thể hướng một lần mắc cấp. Lake of Break hắn đi nhìn qua một chút. Cùng manga bên trong loại kia chỉ có thể coi là hồ nước mà không phải hồ nước hoàn cảnh khác biệt. Nó là thật to lớn. Không sai biệt lắm liền cùng Tây Hồ không kém cạnh. Tây Hồ chiếm diện tích là 639 bình phương ngàn mét. Cũng chính là gần vạn mẫu. Cùng lễ hội Long Vương đấu trường không sai biệt lắm. Cho nên Kurotaku mới nói Dragon Clan đầu óc có vấn đề đấu trường chơi lớn như vậy làm gì. Từ đó cũng có thể biết được. Có thể đem Johto đệ nhất hồ lớn. Dòng dã vạn mẫu đất trong nháy mắt đóng băng Delibird đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Người về sau nói không chừng sẽ bị gọi hành tẩu thiên tai ngao. Kurotaku vỗ vỗ ga cho mổ, làm cho nó một mặt mê mang. Hiện tại Kurotaku nội tâm nhưng thật ra là đối Prise có chút ước mơ. Ước mơ sự cường đại của hắn. Ước mơ hắn Pokemon. Ước mơ hắn cho dù là dùng không thường dùng một chút Pokemon, cũng có thể làm cho hắn cơ quan tính toán tường tận. Kurotaku bên này thế nhưng là còn kém đem tất cả át chủ bài đều lật ra tới. Prise bên kia ra cái gì? Ngu ngơ siêu, siêu tiến hóa hình, lông dài sắt lá heo. Tất cả đều không phải Prise thích dùng Pokemon. Bất quá không có gặp con kia vạn năm ghé vào hắn trên đầu gối suy nắp có chút đáng tiếc. Đây chính là lại một tôn đại thần. Mà lại lần này đạo quán khiêu chiến lại cho Kurotaku lên bài học. Size đầu gối là trong nháy mắt bộc phát quan trọng nhất. Khốn trụ nó đầu gối, liền đại biểu size đã mất đi trong nháy mắt bộc phát năng lực. Còn có ai thuộc tính mặc dù đối steel thuộc tính chỉ có 1/2 hiệu quả. Chỉ khi nào đem sắt thép làm lạnh tới trình độ nhất định. Cứng hơn nữa kim loại cũng biết biến thành pha lê, ớt quét, động đất, không chỉ có công kích hiệu quả, còn có thể đem địch nhân đẩy ra. Theo Pokemon thuộc tính năng lượng trưởng khống tăng cường, giống ai thuộc tính dạng này cũng tạo hình thuộc tính bóp tròn bóp nghiến hoàn toàn chính là một câu, vân vân vân vân, trong lúc nhất thời Kurotaku đều đếm không hết. Thật cùng loại lão sư này phó đánh mới có thể học được thật đồ vật. Đối chiến thời điểm đều không mang theo tàng tư. Cái gì chiến thuật cái gì đối với địch phương pháp đều tại trong trận đấu. Liền nhìn ngươi có thể hay không nhìn thấy mà thôi. Prise là adventure bên trong khó gặp rất ít giở trò chiêu trainer. Giấu Pokebo, giấu Pokemon, giấu chiêu số ở trên người hắn rất khó coi gặp. Hắn cũng không có bản sự khác, chính là dùng băng nghiền ép, một đường ép tới, một đám Pokédex người nắm giữ truy hắn. Đơn giản, trực tiếp tạo nó 17-18 cái Iron toàn bộ bắt. Bắt cớt tiên sinh cũng là dạng này, rõ ràng có thể lặng lẽ meo meo đem cớt tiên sinh mang đi. Hết lần này tới lần khác muốn phá hư giải thi đấu đấu trường. Khoe khoang hai cái thần thú, cản đều ngăn không được, nhưng thích hái quả đào cũng là thật, gầu ba người bọn hắn đều muốn đem Lugia bắt được, bị hắn một phát Pokebo hái được quả đào, bỏ ra 3 giờ trở lại với Blackthorn City, chạy trước một chuyến đem Abok thương thế của bọn nó trị liệu một chút. Lớn rắn lười bị điêu gong bên ngoài thân khí đông đông lạnh đến. Còn bị điêu gong thưởng một ngụm nhỏ Icy Wind, cơn gió lạnh, Kurotaku chờ nó phát xạ thời điểm mới nhìn đến, cho nên kịp thời đem cái này phê thay đổi trận, gần, chết, phản công, cái này không thể để cho âm, bởi vì người ta làm thời điểm quang minh chính đại, là Kurotaku hậu chi hậu giác mới phát hiện, sức quan sát còn chờ đề cao. Lại nói điêu gong rõ ràng trong cơ thể chứa đựng phong phú nhiệt lượng, có thể để cho nó tại cực độ rét lạnh trong nước ổn nhanh tiến lên. Vì sao bên ngoài thân nhiệt độ thấp như vậy? Sư tử biển là động vật có nhiệt độ ổn định vẫn là động vật máu lạnh. Từ dáng tươi cười tràn đầy y tá roi cầm trong tay về Pokebo, Kurotaku không có tiếp tục xoắn suýt xuống dưới. Pokemon mặc dù thoát thân tại động vật, nhưng cùng động vật lại là triệt triệt để hai cái chủng loại sinh mệnh. Chí ít Kurotaku chưa thấy qua sừng dài chiếu lại cực quang sư tử biển. Còn mẹ nó là thuần bạch sắc không có điểm lấm tấm. Đưa tay thả ra Grovai, lấy được 8 cái huy chương. Thê đội thứ nhất thực lực tăng lên liền không có vội vã như vậy. Kurotaku có thể trở về đầu nhìn xem những thứ này mới trưởng thành lên ra hỏa. Grovai cùng nó các tiền bối, truyền thừa dưới 50 cấp đẳng cấp lên nhanh ưu lương đặc điểm. Khoảng cách 36 cấp tiến hóa thời kỳ chỉ còn lại 2 cấp. Tin tưởng nhiều nhất một cái tuần lễ nó liền có thể chưa hề hoàn toàn thể tiến hóa làm. Thành thục thể Skeptile. Đến lúc đó có chút xáo lộ cũng là có thể lấy làm. Thu lỗ, Grovai mê mang nhìn Kurotaku một chút, không rõ gọi nó ra ngoài làm gì. Kurotaku nói, thừa dịp ngươi vẫn là Grovai thời điểm nhìn nhiều ngươi hai mắt. Tránh khỏi về sau chỉ có thể ở trong tấm ảnh nhìn thấy ngươi dáng vẻ. Pokemon trưởng thành, Trainer phải hiểu được chân quý. Hắn cũng không phải đạo quán trainer, thích chơi nuôi một đám. Nếu không phải thuận mắt Pokemon quá nhiều, trong tay đầu tiến hóa thạch lại không tốt lãng phí. Hắn phải cùng Red bọn hắn, nhiều nhất làm cái 7-8 cái, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN